Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747, Nhân Quỷ Tình Duyên 18. Người đăng, hát khơ y tơ khơ bên này ninh thư cho người ta trừ tà. Nhưng là bên kia Tống Hề Hàm cũng không. Tốt đẹp gì, trong cơ thể nàng âm khí bởi vì tụ dương trận tác dụng kích phát. Ra, về đến nhà, nằm ở trên giường rất là khó chịu. Phong Giận đau lòng ôm Tống Hề Hàm, nhưng là hắn tới gần ngược lại làm Tống Hề Hàm đã rét vì tiết lại lạnh. Vì xương, Tống Hề Hàm hiện tại vẻ mặt hốt hoảng. Phong Giận trên thân âm khí xông vào. Thân thể của nàng, tích lũy tháng ngày âm khí ăn mòn. Tống Hề Hàm thân thể tình huống tại dạng này tiếp tục xuống tới. Sẽ chỉ linh hồn chôn vùi, trở thành một bộ không có linh hồn thân thể. Tống Hề Hàm con ngươi tan rã, nàng chăm chú chôn ở Phong Giận lồng ngực. Thanh, âm khàn giọng mà hỏi. Phong Giận, ta có phải là phải chết? Không muốn nói mò, ta là sẽ không để cho ngươi có việc. Phong Giận cắn răng, nói, không có ta cho phép, ngươi không thể chết. Tống Hề Hàm khóe mắt lưu lại nước mắt, nhếch miệng lên tươi cười. Đời này gặp, được ngươi, ta đã đủ hài lòng. Liền xem như để cho ta hiện tại chết, ta cũng nguyện ý. Thế nhưng là ta rất muốn đi cùng với ngươi. Tống Hề Hàm giơ tay lên, đụng chạm đến Phong Giận mặt, đụng vào là một mảnh lạnh lẽo. Ngươi vẫn luôn là dạng này, mà ta sẽ từ từ già đi, còn không bằng hiện tại liền chết. Phong Giận đỏ mắt lên, ôm thật chặt Tống Hề Hàm, con ngươi màu đỏ bên trong mang theo do dự cùng dãy giụa, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Phong Giận trầm thấp hướng Tống Hề Hàm hỏi, ta muốn ngươi vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta, có thể cùng ta trường sinh bất tử, ngươi nguyện ý không? Tống Hề Hàm cười một tiếng, ta nguyện ý, nhưng là bây giờ ta cảm giác ta sẽ chết. Phong Giận trong thân thể chậm rãi hiện lên ra một cái hạt châu màu trắng. Mặc dù là màu trắng, nhưng là hạt châu mặt ngoài quấn quanh hắc khí. Hạt châu này lơ lửng tại Phong Giận trước mặt. Hạt châu này vừa xuất hiện, hết thảy chung quanh đều biến thành đen đặc một mảnh. Mọi âm thanh đều tĩnh, giống như thôn phệ vạn vật. Phong Giận hôn một cái Tống Hề Hàm cái trán, hỏi, ngươi thật nguyện ý đi cùng với ta, vĩnh sinh bất tử? Ta nguyện ý, chỉ cần có thể ở bên ngươi ta liền đủ hài lòng. Tống Hề Hàm nhìn Phong Giận, nhìn hắn mặt mày, cái mũi, bờ môi. Phong Giận mỉm cười, càng lộ ra phong hoa tuyệt đại. Cưng chiều nói ra, thật ngoan. Phong Giận vươn tay cầm hạt châu, bỏ vào Tống Hề Hàm bên miệng, hé miệng, nuốt vào. Từ đối với Phong Giận tín nhiệm, Tống Hề Hàm không chút do dự há miệng ra nuốt vào hạt châu. Lập tức cảm giác thân thể tựa như là xé rách đồng dạng. Có vô số châm nhỏ tại trong đầu của nàng đâm. Tống Hề Hàm thống khổ ôm lấy đầu của mình, nhịn không được thét chói tai ra. Tiếng tóc của nàng hư trương, chung quanh âm khí cùng sát khí điên cuồng hướng trong thân thể của nàng chui. Phong Giận ôm Tống Hề Hàm, ở bên tai của nàng trấn an nói, Hề Hàm, không có việc gì, nhịn một chút liền tốt, nhịn một chút liền đi qua, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tống Hề Hàm cảm giác thân thể của mình đều muốn hỏng mất. Trên người, xương cốt giống như phá hủy gây dựng lại đồng dạng. Tống Hề Hàm khuôn mặt có chút phát sinh biến hóa, khóe mắt hất lên, nhìn xem, quyến rũ rất nhiều, nhưng là sắc mặt tái nhợt trong suốt, bờ môi tím thẫm, mỗi một phút mỗi một giây đều tại dày vò. Tống Hề Hàm cảm giác mình muốn hôn phi phách tán, bên tai có thanh nhã thanh âm ôn nhu, âm thanh kia giống như là tại dẫn dắt chính mình. Tống Hề Hàm thực sự không kéo dài được nữa, hôn mê bất tỉnh. Phong Giận buông lỏng ra Tống Hề Hàm, vén lên Tống Hề Hàm cổ áo, thấy được nàng xương quai xanh phía dưới có một đóa màu đen hoa, tĩnh mịch hắc ám. Phong Giận lộ ra tươi cười, thành công. Phong Giận nằm xuống ôm lấy Tống Hề Hàm, từ đây bọn hắn liền vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tống Hề Hàm lúc tỉnh lại, trên người không có cảm giác thống khổ. Quay đầu, nhìn thấy Phong Giận ngủ mặt, nhịn không được dùng ngón tay miêu tả lấy hắn ngủ. Quan, ngón tay dừng lại tại trên môi. Tống Hề Hàm lăng lăng nhìn xem Phong Giận bờ. Môi, Tống Hề Hàm chính đang sững sờ. Cổ tay đột nhiên bị người kéo lại. Phong Giận, mở mắt, danh mãnh nhìn xem Tống Hề Hàm. Tống Hề Hàm sắc mặt đỏ hồng, có chút ngẩn người mà hỏi. Ta không chết đâu, nhà đầu ngốc. Phong Giận sờ sờ Tống Hề Hàm cái mũi, lập tức nói ra, nhà đầu, ta làm như vậy, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ngươi đối ta làm cái gì? Ta làm sao đột nhiên liền tốt? Tống Hề Hàm giật thân thể của mình, cảm giác trạng thái trước nay chưa từng có tốt, rất dễ chịu, mà lại trong thân thể dường như có dùng không hết tinh lực. Phong Giận do dự một chút nói ra, ngươi bây giờ không phải là người. Nói đúng, ra là nửa người nửa quỷ. Tống Hề Hàm, ngươi bởi vì cùng với ta từng có chu công chi lễ, ngươi phàm nhân thân thể căn bản cũng không có thể tiếp nhận ta âm khí cùng sát khí. Hơn nữa còn sẽ hồn phi phách tán. Phong Giận mím môi, thần sắc yêu thương, phối hợp hắn dung, nhan, chỉ cảm thấy để người tâm đều say. Tống Hề Hàm nắm thật chặt Phong Giận tay, ta sẽ không trách ngươi, ngươi làm ra hết thảy cũng là vì cứu ta, không phải ta liền thật muốn hồn phi phách tán. Đúng, ngươi đút cho ta ăn là vật gì? Đêm qua loáng thoáng cảm giác Phong Giận cho chính mình ăn đồ vật. Phong Giận nói ra, là quỷ vương đan, ngàn năm ngưng tụ mà thành quỷ vương đan. Tống Hề Hàm liền vội vàng hỏi, ngươi đem ngươi quỷ vương đan cho ta, ngươi làm sao bây giờ a? Đối ngươi có cái gì tổn thương? Bất quá là thực lực giảm xuống một chút mà thôi, chậm rãi tu luyện là được rồi. Nếu như ngươi hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội cũng không có, ta cũng sẽ không bao giờ nữa có thể nhìn thấy ngươi. Một viên quỷ vương đan tính không được cái gì? Phong Giận để tay tại Tống Hề Hàm trên đầu, ôn nhu mà thâm tình, chỉ cần ngươi tại bên cạnh ta, ta sống đến bây giờ chính là vì một lần nữa gặp ngươi. Tống Hề Hàm trên mặt lộ ra cảm động đến cực điểm thần sắc, hung hăng nhào vào Phong Giận trong ngực. Phong Giận, ngươi đối ta thật tốt, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau. Tống Hề Hàm ngẩng đầu hôn lên Phong Giận, đem Phong Giận ép dưới thân thể, nguyên lành không rõ nói ra, ta hiện tại cũng là quỷ, sẽ không có chuyện gì, đi, tùy ý, không có tổn thương. Phong Giận trầm thấp cười nói. Ngày hôm sau, Ninh Thư đến công ty đi làm, nhìn thấy Tống Hề Hàm đã ngồi trên ghế làm việc, một bộ chuyện gì đều không có bộ dáng. Ninh Thư thật sâu mộng bức, lấy Tống Hề Hàm tình huống, nàng hôm nay hẳn là không thể tới đi làm. Tình huống như vậy, chính là không chết cũng muốn lột ra. Nhưng nhìn Tống Hề Hàm tình huống rất tốt, duy nhất có một điểm chính là sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, thiếu thiếu một cỗ sinh khí. Nhưng là bộ ngực của nàng có chút chập trùng, tại hô hấp liền là người sống. Tình huống này thực tình quỷ dị. Ninh Thư đi qua cùng Tống Hề Hàm chào hỏi, người hôm qua thân thể không thoải mái, hôm nay làm sao lại tới làm? Thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Tống Hề Hàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư, ngữ khí lãnh đạm nói ra, cám ơn quan tâm, ta tốt hơn nhiều. Ninh Thư mãnh mà nhìn chằm chằm vào Tống Hề Hàm, có chút nghi hoặc nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi lại trở nên đẹp? Làm sao cảm giác trong vòng một đêm, Tống Hề Hàm mặt trở nên so trước kia tinh xảo. Hết chương.